Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1192, Lưỡng Nan. Mễ Tử Hiên trước khi đến liền cho rằng trong huyện cũng liền một nhà xưởng chế thuốc. Nằm mơ đều không nghĩ tới toàn huyện hơn 100 vạn người đều tham dự đến chế dược. Nhiều người như vậy chế dược. Chính phủ ra mặt niêm phong xưởng thuốc, danh tiếng vừa qua xưởng thuốc đổi lại nhãn hiệu tiếp tục buôn bán. Nếu như địa phương chính phủ nghiêm lệnh toàn huyện từ trên xuống dưới người đều không cho tại chế tác có hại giảm béo thuốc, này chẳng khác nào là nện toàn huyện dân chúng bát cơm. Mất chén cơm lão bản họ có thể không ồn ào. Ồn ào là bình thường, không làm khó mới là không bình thường. Tại có lâu dài huyện có to lớn như thế giảm béo thuốc sản nghiệp liên. Trong chuyện này làm sao có thể không có địa phương chính phủ trợ giúp. Nếu như địa phương chính phủ sớm liền lấy ra hành chi hữu hiệu biện pháp. Lâu dài huyện cũng sẽ không hình thành to lớn như thế giảm béo thuốc sản nghiệp liên. Nói càng thấu triệt một ít. 89/10 địa phương quan viên chính phủ tại cái này sản nghiệp liên bên trong cũng là lợi. Ích thu được người, cho dù hiện ngay tại chỗ chính phủ hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng, cũng đã thành đuôi to khó vẫy xu thế. Cho dù cầm trong huyện một đám lãnh đạo một triệt đến cùng. Tân đi nhậm chức lãnh đạo 89/10 dùng không bao lâu cũng sẽ bị kéo xuống nước. Dễ ngay tại lâu dài huyện hơn 100 vạn người đều dựa vào chế giảm béo thuốc mà sống. Sản nghiệp liên đã thành kinh tế địa phương trụ cột, tuy chặt đứt, không ngừng trong huyện hội loạn, đồng thời GDP giá trị sản lượng cũng sẽ rớt xuống ngàn trường. Bất kể là trong huyện loạn, còn là GDP đến cùng đáy cốc, cũng không phải địa phương chính phủ vui lòng thấy được, cũng thì không muốn thấy. Cuối cùng kết quả còn có thể đi đến lão lộ. Mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn xem toàn huyện người tiếp tục sinh sản những cái này giảm béo thuốc, gặp chuyện không may niêm phong vượt sự tình nhà máy, bắt mấy người, đợi phong thanh một đám, địa phương chế dược lại cho tàn lại cháy. Mễ Tử Hiên là thật không hiểu nổi, lâu dài huyện làm sao lại có như vậy nghiêm khắc hình thức. Vấn đề quá phiền toái. Mễ Tử Hiên chỉ có thể báo cáo cho Vương Hồng Dương. Vương Hồng Dương nghe xong cũng biết rõ việc này phiền toái lớn. Rất là sầu muộn, nghĩ một hồi lên đường. Tiểu Mễ, ngươi ý đồ xấu nhiều. Ngươi nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Mễ Tử Hiên lúc ấy liền nghĩ chửi mẹ. Ta vậy thì có sao? Vậy thì sao biện pháp tốt? Còn không đợi hắn phàn nàn. Vương Hồng Dương lên đường. Việc này liền giao cho ngươi, ta có cái hội, có tình huống như thế nào kịp thời hướng ta báo cáo. Nói xong cũng cầm điện thoại treo, nói rõ cầm này chuyện phiền toái ném cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem di động, hô lớn, không mang theo ngươi như vậy. Bên cạnh Hoa Mỹ Nghiên vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, nên để cho ngươi xen vào việc của người khác. Hiện tại phiền toái trên thân a. Mễ Tử Hiên hung hăng trừng nhất nhãn Hoa Mỹ Nghiên, ánh mắt tại nàng mông eo trên ngực ngắm loạn, cầm Hoa Mỹ Nghiên dọa kêu to một tiếng, nhanh chóng đứng lên hai tay bảo vệ bộ ngực khẩn trương nói, Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư sằng bậy, Vương Hồng Dương ném cho hắn như vậy cái phiền toái tồi, hắn đều nhanh phiền chết, muốn từ dễ thượng giải quyết lâu dài huyện không xong tình huống nói dễ vậy sao? Nhưng bất kể thế nào nói việc cấp bách là không thể để cho loại này dược phẩm tại chảy vào thị trường, nếu không thì gặp người chết. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên càng làm điện thoại đánh cho Vương Hồng Dương. Nói thẳng, Vương Bí Thư, hiện tại việc cấp bách là không thể tại để cho dược phẩm tiếp tục tại trong chợ lưu thông. Chính phủ phải lấy ra hữu hiệu biện pháp trước phong lâu dài huyện tất cả lớn nhỏ xưởng thuốc tác phường, sau đó truy hồi tại trên thị trường lưu thông dược vật. tiếp theo tại tất cả đại chủ lưu truyền thông thượng tuyên bố thông cáo. Để cho mua sắm những thuốc này người tiêu thụ không nên tại sử dụng. Bằng không thì xảy ra đại sự. Vương Hồng Dương trong chớp mắt liền bắt đầu làm khó. Hắn cũng biết hiện tại muốn làm là được Mễ Tử Hiên nói vậy chút. Có thể một khi dựa theo hắn nói làm, lâu dài huyện cần phải loạn lên không thể. Đây chính là nện dân chúng bát cơm. Một khi lâu dài huyện xuất hiện náo động, hắn sách này nhớ khó từ kia tội trạng a. Nhưng bây giờ không vội vàng đem dược phẩm đuổi trở về. Một khi có người bởi vì phục dụng loại này giảm béo dược phẩm gặp chuyện không may, Vương Hồng Dương như cũ là không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Lớn đến hắn đều không có biện pháp cùng cả nước dân chúng nói rõ. Bởi vì loại này thuốc là từ hắn cai quản tỉnh thành phố lưu thông ra ngoài. Bất quá Vương Hồng Dương cũng biết hiện tại phải làm tuyệt đối. Không thể tại kéo, hắn cầm lấy điện thoại thật lâu không có làm quyết định. Mễ Tử Hiên cũng không thúc giục. Hắn rõ ràng Vương Hồng Dương hiện tại cũng khó có thể làm ra quyết định. Thật sự là đó là một lưỡng nan lựa chọn. Qua hơn nửa ngày Vương Hồng Dương thở phào một hơi nói. Tổ điều tra một hồi sử dụng khởi hành. Trước niêm phong lâu dài huyện sở hữu dược phẩm. Vương Hồng Dương là thật sự không có biện pháp. Hai hại lấy kia nhẹ. Nếu như tùy ý dược phẩm tiếp tục tại trong chợ lưu thông. Một khi có người bởi vì phục dụng loại này dược phẩm gặp chuyện không may, Vương Hồng Dương liền phải đối mặt nhân dân cả nước chỉ trích. Hậu quả này quá nghiêm trọng, Vương Hồng Dương nhận đảm đương không nổi, chỉ có thể làm như vậy. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hào, nói xong tắt điện thoại. Vương Hồng Dương đã có quyết đoán, tốc độ là tương đối nhanh. Tổ điều tra tại ngắn ngủn một giờ thời gian tự thành lập, mang theo rất nhiều cảnh lực đi lâu dài huyện. Lâu dài huyện người từ trên xuống dưới đều tại chế dược. Không mang theo rất nhiều cảnh lực, liền tổ điều tra điểm này người là hoàn toàn không đủ dùng. Đồng thời địa phương cảnh lực cũng không cần trông cậy vào. Thực trông cậy vào bọn họ, 8-9 phần 10 những người này sẽ cho dân bản xứ mật báo. Đều tổ điều tra đi người sớm chạy. Nhưng dù cho mang theo nhiều như vậy, cảnh lực việc này cũng không nên xử lý. Chung quy hơn 100 vạn người chế dược, cũng không thể cầm tất cả mọi người bắt a. Thực bắt kia có mang bao nhiêu người đây? Mễ Tử Hiên đoán chừng hẳn là bắt mấy cái người dẫn đầu. Răn đe, hơn 3 giờ chiều thời điểm lâu dài huyện chánh phủ người tại căn bản cũng không biết tình huống. Tổ điều tra liền mang người này lao thẳng tới xưởng thuốc. Cũng chính là Mễ Tử Hiên đi qua. Một đám xưởng thuốc lãnh đạo toàn bộ xa lưới. Xưởng thuốc bị niêm phong. Sau đó tổ điều tra ngựa không dừng vó. Mang người bắt đầu đi thăm dò phòng lâu dài huyện cái khác. Tất cả lớn nhỏ xưởng thuốc. Tác phường. Trong lúc nhất thời lâu dài huyện là gà bay chó chạy. Lòng người bàng hoàng. Đại xưởng thuốc người nhất định là muốn bắt, nhưng một ít xưởng nhỏ cũng liền chỉ là niêm phong, người đến là không bắt mấy cái, thật sự là số lượng quá nhiều, bắt bất quá tới, tổ điều tra lấy nhanh như chớp xu thế nhất cử làm mất lâu dài huyện chế độ sở hữu xưởng thuốc từ. Tác phường, chủ yếu thiệp án nhân thành viên toàn bộ xa lưới, nhìn như thành quả chiến đấu huy hoàng. Nhưng là dưới chôn rất lớn tai họa ngầm, dùng không vài ngày lâu dài huyện dân chúng phải ồn ào. Chính phủ nện bọn họ ăn cơm bát cơm, làm sao có thể làm? Tình huống này Mễ Tử Hiên nghĩ đến, Vương Hồng Dương tự nhiên cũng nghĩ đến. Hiện tại Vương Hồng Dương là gấp đến không còn, liền cùng trên lò lửa giống như con kiến tại phòng làm việc của mình trong xoay quanh. Rất nhanh tổ điều tra bên kia liền có tin tức truyền đến. Lâu dài huyện sở sinh sản giảm béo thuốc sở dĩ có thể cầm đến thuốc kiểm hợp cách giấy chứng nhận. Chủ yếu chính là dựa vào nhận hối lộ. Này một cha, trực tiếp liên lụy tới tỉnh thuốc giám cục mấy cái lãnh đạo trên người. Đối với việc này Vương Hồng Dương liền một cái thái độ bắt. Kết quả là dẫn đến tỉnh thành cũng xuất hiện không ít ba động. Một đám vì lâu dài huyện giảm béo thuốc bật đèn xanh lãnh đạo cũng nhao nhao xuống ngựa. Tình huống này Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến. Không có ô dù, lâu dài huyện giảm béo thuốc làm sao có thể làm được lớn như vậy. Mặt khác chính phủ động tác cũng rất nhanh. Cùng ngày liền bắt đầu truy hồi lưu thông tại thị trường giảm béo thuốc. Đồng thời tại tất cả đại chủ lưu truyền thông thượng tuyên bố thông cáo. Hô hào quảng đại người tiêu thụ không nên tại phục dụng lâu dài huyện sở sinh sản giảm béo thuốc. Thông cáo một phát ở trong xã hội khiến cho rất lớn oanh động. Nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là lâu dài huyện hơn 100 vạn người hội từ lúc nào ồn ào. Dân chúng chú ý là trận này đặc biệt lớn có hại dược phẩm vụ án. Giới chính trị người thì là chú ý Vương Hồng Dương như thế nào lắng lại lâu dài trong huyện liền sẽ xuất hiện đại phiền toái. Vương Hồng Dương kẻ thù chính trị lúc này cũng bắt đầu hoạt động. Đây chính là tiêu diệt Vương Hồng Dương cơ hội tốt. Bọn họ là sẽ không bỏ qua. Mễ Tử Hiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem lâu dài huyện bóng đêm. Có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lâu dài huyện muốn loạn. Đồng thời nhiễu loạn sẽ rất đại. Hiện tại cả nước tiêu điểm đều đặt ở lâu dài huyện. Có xem náo nhiệt. Có phân tích chuyện này sau lưng che giấu nội tình. Có quan sát. Có nhìn Vương Hồng Dương giải quyết như thế nào cuộc phong ba này. Hoa Mỹ Nghiên thở dài nói. Hiện tại không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta có phải hay không nên đi? Hoa Mỹ Nghiên nói không sai. Mễ Tử Hiên nên làm cũng đều làm. Kế tiếp đã không có hắn chuyện gì. Là nên rời đi. Mễ Tử Hiên xoay người cười khổ nói. Ngươi cho là ta cứ như vậy đi thích hợp sao? Hoa Mỹ Nghiên khó hiểu nói. Có cái gì không thích hợp? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Việc này là bởi vì ta lên. Cũng là ta tới nơi này điều tra. Cầm tình huống thông báo cho Vương Bí Thư. Mới tạo thành hiện tại như vậy cái loạn sạp hàng. Hiện tại Vương Bí Thư khẳng định buồn chết. Ta muốn là cứ như vậy vung tay đi. Vương Thư nhất định là muốn chửi mẹ. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp đỡ Vương Bí Thư giải quyết chuyện này? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ gật đầu nói. Đúng vậy a, vội vàng ta phải giúp đỡ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Liền nói câu nào, ngày mai công ty sở hữu cao tầng toàn bộ tới lâu dài huyện. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Mỹ Nghiên khó hiểu nói, ngươi ý định như thế nào giúp đỡ vội vàng? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngày mai ngươi liền biết, ta làm chuyện này, đoán chừng phải lại được bị oán trách a. Ai, về sau đừng để ý đến nhàn sự, một chó mõm vào liền cho mình rước lấy nhục phiền toái. Hoa Mỹ Nghiên bĩu môi nói, ngươi nếu có thể không chó mõm vào, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, lâu dài huyện loạn lên tốc độ so với Mễ Tử Hiên cùng Vương Hồng Dương nghĩ đến còn nhanh hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, đèn ngòm quần chúng liền dơ hoành phi chạy được huyện chánh phủ trước cửa kháng nghị. Người thật sự là quá nhiều, trực tiếp dẫn đến lâu dài huyện giao thông triệt để tê liệt. Các lộ phóng viên là chen chúc tới. Tại hiện trường quay chụp kháng nghị tình cảnh, rất nhanh trong nước tất cả tạp chí lớn, mạng lưới bình đài đều xuất hiện về lâu dài huyện tin tức. Tất cả hoa hạ ánh mắt tập trung tại tiểu tiểu lâu dài huyện. Vương Hồng Dương một đêm cũng không có ngủ, trong mắt toàn bộ đều tơ máu. Biết được việc này, nội tâm chính là lộp bộp một chút, nếu như không có thể giải quyết chuyện này. Hắn sách này nhớ là đương đến cùng, có thể đến cùng giải quyết như thế nào kia. Bây giờ là chính phủ nện hơn 100 vạn dân chúng bát cơm. Dân chúng không có cơm ăn tự nhiên là muốn ồn ào. Có thể bọn họ trợ lý lại là trái pháp luật. Bất kể là xảy ra càng lớn sự tình, Vương Hồng Dương buồn có tóc ngu sao mà không ít. Có thể Vương Hồng Dương sầu muộn cũng vô dụng. Hiện tại hắn là thật nghĩ không ra biện pháp. Bên kia Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đứng ở xa xa địa phương nhìn xem kháng nghị đám người. Thô thô toán hạ sáng sớm bỏ chạy tới kháng nghị ít người nói cũng có 4-5 vạn người. Đồng thời bây giờ còn có từ từng cái hương, thôn chạy đến người, cuối cùng dẫn đến kháng nghị người càng ngày càng nhiều. Nhiều đến Mễ Tử Hiên nhìn đều có một loại da đầu run lên cảm giác. Hoa Mỹ Nghiên ở một bên lo lắng nói, người ý định giải quyết như thế nào cái phiền toái này? Mễ Tử Hiên lập tức là mặt mũi tràn đầy cười khổ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.